Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia hiện ra một tia ý vui. Ngũ quan cũng trở nên dịu dàng, trong mắt Tiền Mộc Mộc hiện lên ý cười, lại đưa cho hắn mấy viên kẹo nữa. Bị đối xử như một tiểu hài tử, má của Lệ Lâm Thanh hơi đỏ lên một chút. Hắn khẽ ho hai tiếng, hơi gật đầu nói, cảm ơn, nhưng không cần nữa. Tiền Mộc Mộc chỉ cười một tiếng, lần này ngươi đến đây một mình sao? Hứa Tú Dương ngồi bên đầu giường, hai tay đặt trên gậy, tiểu huynh đệ đi cùng ngươi không đến sao? Biểu cảm của Lệ Lâm Thanh hơi ngưng lại, hắn rũ mắt xuống, nói, chúng ta bị phục kích giữa đường. Hắn chán mũi tên cho ta. C-H-E-T ngay tại chỗ. Hứa Tú Dương lập tức cảm thấy mình nói sai lời. Im lặng một chút rồi nói. Cố nén đau buồn, Lệ Lâm Thanh mím môi mỏng. Ta sẽ, trong tay còn rất nhiều kẹo. Tiền Mộc Mộc xé một viên cho vào miệng. Ngậm kẹo nói chuyện có hơi không rõ. Vết thương do tên B, A, N chỗ N, G, Ư. C người suýt nữa động đến tim phổi. Người phải tĩnh dưỡng cho tốt. Mấy ngày nay trước tiên ở nhà ta. Qua mấy ngày hãy đến nhà tam thúc dưỡng thương cho tốt. Đợi vết thương khỏi rồi lại đi. Lệ Lâm Thanh gật đầu. Lại nói với Hứa Tú Dương. Lại làm phiền rồi. Người cứ thoải mái làm phiền. Một lão nhân như ta sống trong căn nhà lớn như vậy rất trống trải. Nếu người ở, còn có chút khí người. Hứa Tú Dương nói, từ ngoài viện vang lên một tiếng gọi, hai chữ bá nương yếu ớt vang lên, nếu như không nghe kỹ, hoàn toàn không nghe thấy. Nương, Hứa Phán đệ tìm người. Hứa Gia Thạch bước vào nói, khoảnh khắc Tiền Mộc Mộc nghe thấy cái tên này, còn có hơi như lọt vào sương mù. Ai tìm ta? Hứa Phán đệ chính là khuê nữ của Tứ Thẩm Thẩm. Hứa Gia Thạch nói, con bé tìm ta làm gì? Tiền Mộc Mộc vừa nói vừa bước vào trong viện, quả nhiên nhìn thấy Hứa Phán đệ đứng ở chỗ cửa viện, rón ra rón rén tràn đầy câu nệ. Thấy Tiền Mộc Mộc ra ngoài, Hứa Phán đệ dùng sức bấm chặt vạt áo, đầu cúi thấp nói, nãy nãy bảo cháu đến nói với bá nương người, bảo người mau đến nhà cũ một chuyến. Nãy nãy có chuyện muốn nói với người. Lời nói vừa rơi xuống, Hứa Phán đệ liền đi. Người rất gầy, khi cong lưng xương bả vai và xương sống lồi ra, cực kỳ rõ ràng. Lão thái thái bảo người đến gọi. Tiền Mộc Mộc cũng không chậm trễ, vào nhà nói với người trong nhà một tiếng, rồi vội vàng đi về phía nhà cũ. Nhà cũ Hứa ra. Tiền Mộc Mộc vừa bước vào cửa lớn, thì bị Hứa lão thái thái kéo vào bếp. Cuối cùng con cũng đến. Hứa lão thái thái nói nhỏ, có một nhà dẫn cô nương nhà họ đến cửa, muốn nói chuyện mai mối cho thạch đầu nhà con. Bây giờ đang ở bên gian chính, đợi lát nữa con nhìn cho kỹ. Nếu thích hợp thì chúng ta sẽ định mối hôn sự này. Tiền Mộc Mộc chớp chớp mắt, có hơi khóc không được cười cũng không xong. Tốc độ của tiểu lão thái thái này nhanh như vậy. Tết đến nàng mới đồng ý, bây giờ đã tìm được rồi. Vào dịp Tết dò hỏi ý kiến, Hứa lão thái thái đã biết nhi tức này của nhà mình không muốn vội vàng tìm tức phụ cho hài tử thạch đầu kia. Bà ấy nhỏ tiếng dạy bảo, cô nương này đều đã đến nhà rồi. Chúng ta nhìn kỹ, ta cảnh cáo con trước. Nếu cô nương thực sự tốt, con không thể kén chọn, cũng không thể cố ý gây sự. Tiền Mộc Mộc đồng ý, qua loa quá rõ ràng. Hứa lão thái thái lập tức nghe ra, bà ấy gau mày, sắc mặt hơi nghiêm túc nói, không đùa với con, chuyện này con phải để tâm, nếu con không vui lòng, thì toàn bộ để cho ta đến làm được không? Không có, con rất vui lòng. Tiền Mộc Mộc mở miệng nói dối, trong mắt đầy vẻ nói một đằng làm một nẻo. Con ấy à, ai? Hứa lão thái thái đã sống mấy chục năm rồi, sao có thể không nhìn ra suy nghĩ thực sự của Tiền Mộc Mộc. Bà ấy cũng không có bó tay, chỉ có thể hạ thấp yêu cầu mà nói. Một lát nữa còn ít nói lại, dùng mắt nhìn nhiều hơn, những việc khác giao cho ta. Vâng vâng vâng, miệng Tiền Mộc Mộc trả lời rất nhanh, làm bộ cực kỳ thành thật ngoan ngoãn. Hứa lão thái thái bĩu môi, nhìn bộ dạng không vui của con kìa. Được rồi, con vui lắm. Tiền Mộc Mộc đẩy vai tiểu lão thái thái đi về phía gian chính. Trong gian chính, Hứa lão đầu đang nói chuyện vài câu với khách đến. Nhìn thấy bạn già nhà mình và Tiền Mộc Mộc đến, ông ấy cười nói với lão phu thê hai người ngồi đối diện. Đây chính là Hứa Tiền Thị, đại nhi tức của ta, nương của Hứa Gia Thạch nó. Hai lão nhân tuổi tác cũng không kém phu thê hai người. Hứa lão đầu vội vàng đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười mang ba phần ngượng ngùng. Lão đầu dẫn đầu nheo mắt cười, hơi có vài phần câu nệ và căng thẳng. Cực khách sáo nói, chào ngươi, hai người chúng ta đến từ bên thôn Đại Đầu. Ta họ Trần, đây là bạn già ta, kia là tôn nữ nhà ta, tên là Vân Đoá. Tiền Mộc Mộc hơi gật đầu với bọn họ. Xin chào, nàng quét mắt nhìn nữ hai nhi bên cạnh lão phu thê hai người. Có một khuôn mặt lớn bằng lòng bàn tay, mắt to mà sáng, mũi thẳng miệng anh đào, tết tóc đuôi sam, trên người mặt y phục thô vải đay, sạch sẽ. Tiền Mộc Mộc hơi không phát giác ra mà nhướng mày, dáng vẻ cũng không tệ, ánh mắt nhìn qua rất ngắn. Như thể chỉ liếc nhìn một cái rồi thu lại ngay, không hề có ý đánh giá hay coi thường. Hai tay Vân Đoá siết chặt, mím cánh môi, vị thầm thầm này cái gì cũng không nói, cũng không biết thái độ gì. Hứa lão thái thái liếc nhìn Tiền Mộc Mộc, cười ha hả rồi vẫy tay ra hiệu. Ha ha ha, ngồi ngồi ngồi đều ngồi đi, có gì thì ngồi xuống nói. Vân Mộng Hạ Vũ lời này vừa thốt ra, mấy người đồng loạt ngồi xuống, không ai chủ động mở miệng trước, không khí có hơi lúng túng. Hứa lão thái thái hắng giọng nói, thì là, lúc các ngươi đến đều ăn rồi chứ, nếu chưa ăn, bây giờ ta đi nhóm lửa nấu một ít, ăn rồi, không cần bày vẽ. Lão bà tử xua tay từ chối, có lời này làm mở đầu, bà ấy cũng tự nhiên hơn rất nhiều. Chủ động nói với Tiền Mộc Mộc, Hứa đương gia, nhà ta chỉ có hai lão phu thê chúng ta, cha nương của tôn nữ ta nắm trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chết. Ngươi đừng nhìn thấy tuổi nó còn nhỏ, nhưng nó rất siêng năng, làm việc nhanh nhẹn gọn gàng. Vâng, nhìn là thấy rất siêng năng, Tiền Mộc Mộc thuận miệng khen, lời này nói không có tâm, trên mặt hai ông bà lại hiện rõ vui mừng. Hứa lão thái thái thấy người ta hiểu lầm, không vui hừ một tiếng rồi vỗ vào tay của Tiền Mộc Mộc. Quay qua cười với hai ông bà nói, các ngươi đừng để bụng, đây là lần đầu tiên nàng xem hôn sự cho hài tử nhà mình, còn chưa hiểu rõ một số quy tắc. Sắc mặt hai ông bà cứng đờ, ô, là ý này à, ta còn tưởng rằng Hứa đương gia rất hài lòng với nữ hài nhà ta. Mặt lão bà tử lộ ra vẻ tiếc nuối, lời này vừa thốt ra, mấy người đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể kéo khóe miệng cười gượng. Tiền Mộc Mộc thật sự không thể ngồi được nữa, kéo vạt áo của Hứa lão thái thái, nhỏ giọng nói muốn đi. Vân Đoá phát hiện hành động nhỏ này, nàng ấy mím môi, có nén xấu hổ mở miệng, vị thẩm thẩm này, thẩm có yêu cầu gì với nhi tức nhà thẩm không? Không kịp đề phòng mà bị điểm danh, bàn tay đang kéo vạt áo của Tiền Mộc Mộc dừng lại. Giọng bình tĩnh nói, không có yêu cầu gì cả, chủ yếu là xem hài tử nhà ta có thích hay không. Nếu như hài tử nhà không thích, cưới về cũng sẽ có một đống chuyện. Vân Đoá C, N, M, D, cháu có thể gặp lão nhị nhà thẩm không? Cách chương.